Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, ngươi liền có thể ở chỗ này tu luyện. Trong lòng Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi thật sự muốn cho vi sư ở chỗ này sao?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê đó là đương nhiên, Thánh Giao tiểu thư tỷ. Đây là ta thiên khuyết. Ngươi là lão bà của ta, nơi này tẩm cung tự nhiên có một phần của ngươi." Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ lên, trong lòng vừa ấm lại hạnh phúc. Bất quá, tiếp lấy nàng nhẹ nhàng thở dài, nói: "Ê Thiên Nhi, vẫn là không cần. Ta như ở chỗ này, các nàng nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Nếu là các nàng biết được chân tướng, vậy vi sư liền không có khuôn mặt gặp người." Tôn Thiên không có ép buộc, cười nói: "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cũng đúng. Bất quá, chỗ này cung điện, đệ tử vì ngươi giữ lại. Ngày nào, đệ tử muốn ra cửa lịch luyện. Ngươi muốn cùng đệ tử cùng đi mà nói, có thể ở đến nơi này." "Ân, vậy cũng được." Tần Thánh Giao gật đầu một cái, cảm thấy an bài như vậy cũng là hợp lý. Lúc này, Tôn Thiên thân thể dáng gần đây. Cái kia khí nóng hơi thở phun tại trên mặt Tần Thánh Giao, làm nàng tiên tâm rạo rực, tiếp lấy vừa khẩn trương, nói: "Ê Thiên Nhi, sẽ bị người nhìn thấy." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê đây là ta tiên bảo, chỉ cần ta nguyện ý, không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Vừa mới đệ tử, đã mở ra tòa này tẩm cung cấm chế. Sẽ không có người đi vào, thần thức cũng không nhìn thấy. Vậy là tốt rồi." Tần Thánh Giao gật đầu một cái. Tiếp lấy Tôn Thiên vừa cười nói: "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngay ở chỗ này, ngươi thay đổi đệ tử tặng cho ngươi quần áo được chứ?" Chương 244, tình chân ý thiết Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, nói: "Ê Thiên Nhi, vậy ngươi tránh một chút." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu một cái, mặc dù rất muốn nhìn Tần Thánh Giao thay quần áo bộ dáng, bất quá không có miễn cưỡng. Dù sao thay đổi về sau cũng là có thể nhìn thấy. "Đinh. Ngươi đưa Tần Thánh Giao một bộ ngàn năm tơ tằm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng." "Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng." Trước mắt Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình chân ý thiết. Túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Phải chăng lập tức rút ra? Sau hai canh giờ, Tôn Thiên trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói thẳng: "Ý rút ra." "Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được dần hổ lộ tiên châu, bảo y." Dần hổ lộ tiên châu, nữ chính chuyên chúc bảo y, cấp bậc không biết. Tu luyện chiến đấu một thể. Lúc tu luyện, đề thăng 20 lần tốc độ tu luyện, lúc chiến đấu đề thăng 10 lần chiến lực, thuộc tính có thế điệp gia khác bảo y, túc chủ tặng cho Hồng Nhan có thế đạt được 210 lần hảo cảm. Một kiện bảo y từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, thuộc tính này có chút lợi hại. Chủ yếu là, còn có thể cùng khác bảo y điệp gia thuộc tính. Giống như Tần Thánh Giao. Mà hệ thống có ý tứ là Tần Thánh Giao đồng thời mặc vào phong hoa nghê thường, cùng với cái này dần hổ bảo y, Tần Thánh Giao chiến lực có thể đề thăng gấp 20 lần. Mà mặc nó tu luyện, cũng có thể đề thăng gấp 20 lần tốc độ tu luyện. Đây quả thực nghịch thiên. Chỉ là, cái này gọi là dần hổ lộ tiên bảo y có chút kỳ quái. Chỉ có vài miếng lớn chừng bàn tay vải vóc, còn có một chuỗi màu trắng trân châu. Đây là bảo y sao? Mãnh liệt hoài nghi là. Tôn Thiên không nhịn được tưởng tượng một chút, Tần Thánh Giao mặc nó vào dáng vẻ, lập tức có chút kích động. Hắn nghĩ chẳng thể trách có thế đề thăng gấp 20 lần tốc độ tu luyện. Thì ra, cái này diệu dụng đều ở chỗ này. Tôn Thiên nở nụ cười, quả quyết quyết định, đưa nó đưa cho Tần Thánh Giao. "Sư tôn lão bà, ta cho ngươi thêm một kiện lễ vật." Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, nói: "E lễ vật gì?" "Là cái này." Tôn Thiên nói, đem dần hổ lộ tiên bảo áo lấy ra ngoài. Dần hổ lộ tiên tản ra tiên quang, xem xét chính là tiên cấp bảo vật. Tần Thánh Giao nhãn tình sáng lên, Nói tiếp, "Ê, thật xinh đẹp hạt châu, Thiên Nhi đây là đồ trang sức sao?" Bởi vì nhìn thấy một chuỗi hạt châu màu trắng, Tần Thánh Giao theo bản năng tưởng rằng đồ trang sức. Nhưng Tôn Thiên cười lắc đầu, nói, "Ê, sư tôn lão bà, nó không phải đồ trang sức. Nó là bảo y." "Bảo y?" Tần Thánh Giao hơi sững sờ, lần nữa nhìn về phía trong tay một chuỗi tản ra tiên quang hạt châu, cùng với cùng hạt châu tương liên vải vóc. Tiếp lấy, nàng nao nao, cặp mắt xinh đẹp trợn to, thân thể cũng rung lên. Tôn Thiên cười nói, "Ê, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi đã nhìn ra đúng không?" Tần Thánh Giao gật đầu, tiên tâm loạn nhảy, tiên nhan đỏ bừng, nói, "Y ân, Thiên Nhi, vi sư đã nhìn ra. Bất quá, ngươi vì sao lại có những thứ này cổ quái kỳ lạ chi vật?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Ta Tôn gia là mở tiệm bán quần áo. Có rất nhiều tổ tiên lưu truyền xuống bảo bối." "Cũng đúng." Tần Thánh Giao gật đầu, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Vừa nhìn về phía cười hì hì nhìn lấy mình ái đồ, Tần Thánh Giao nói, "Ghệ Thiên Nhi, nói thực ra, ngươi có phải hay không có rất nhiều sự tình, giấu giếm vi sư? Rơi vào bể tình nữ đế, không phải là trí thông minh về không?" Tôn Thiên trên người có quá nhiều chỗ thần kỳ, để cho Tần Thánh Giao hồ nghi. Giống như cái này giống như một cái tiểu thế giới một dạng động phủ. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, đã sớm biết Tần Thánh Giao sẽ có dạng này lo nghĩ. Nhưng mà, hắn đều nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, cười cười nói, "E sư tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử đích xác có một số bí mật. Bất quá, những bí mật này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vô luận là sư tôn vẫn là sư tỷ, đều không thể nói. Nhưng đệ tử cam đoan, đệ tử đối với sư tôn tiểu tỷ tỷ, còn có đối với sư tỷ cũng là thật lòng. Đệ tử cũng sẽ không làm ra có lỗi với Thánh Tông sự tình. Sư tôn tiểu tỷ tỷ nếu là không tin, đệ tử có thể thề." Tôn Thiên nói, liền muốn giơ tay lên, làm thề hình dạng. Tần Thánh Giao vội vàng ngăn trở ái đồ, ôn nhu nói, "Ê không. Thiên Nhi, vi sư tin ngươi, không nên phát thề. Nàng sao có thể để cho đệ tử yêu mến thề. Cũng tin tưởng đệ tử yêu mến sẽ không tổn thương chính mình cùng Thánh Tông. Đến nỗi những thứ khác hết thảy, đối với Tần Thánh Giao tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Tất nhiên hắn không muốn nói, vậy thì không nói tốt." Nhân vật phản diện nghịch đồ nhìn ra sư tôn đối với chính mình yêu chiều, trên mặt lại lộ ra một vòng cười, nói, "E sư tôn lão bà, đem cái này bảo y mặc vào đi. Đệ tử muốn nhìn ngươi một chút mặc vào bộ dáng." Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, nói, "Y ân. Thiên Nhi, ngươi chờ một chút. Vi sư đi mặc bên trên cho ngươi xem." Đinh. Ngươi đưa Tần Thánh Giao dần hổ lộ tiên bào áo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Dần hổ lộ tiên bảo tóc tai quần áo vung tác dụng. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm gấp 5 lần đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bởi vì dần hổ lộ tiên bảo áo quá mức gợi cảm, Tôn Thiên không nhịn được lại cùng Tần Thánh Giao tu luyện. Hiệu quả cũng là rõ ràng. Hai canh giờ xuống, Tôn Thiên cảm nhận được linh lực trong cơ thể tăng lên rất nhiều. Chạng vạng tối thời điểm, Tôn Thiên mang theo Tần Thánh Giao cùng rời đi hạt giống không gian. "Sư tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử kia ngày mai lại tới tìm ngươi. Ngày mai đệ tử cho ngươi thêm tăng gấp bội khoái hoạt." "Ân, Thiên Nhi." Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xem đệ tử yêu mến rời đi thánh cung. Nàng lại nhìn một chút mặt lên người dần hổ lộ tiên bảo áo, không nhịn được nghĩ tới vừa rồi tại trong cung trời, cùng Tôn Thiên tu luyện một màn. Lập tức trong nội tâm nàng xấu hổ, yểu điệu thân thể cũng nhẹ nhàng phát run. "Thiên Nhi, chơi thực sự là càng lúc càng lớn. Bản đế sớm muộn sẽ bị chơi hỏng. Đi trước tắm rửa a." Nói xong, Tần Thánh Giao hư không tiêu thất. Tôn Thiên về tới Cửu Dương Phong, gặp được mặc lam áo trắng váy Âu Dương Nhược Hy. Nàng ngồi ở Cửu Dương Thánh Cung trên mặt ghế. Bên cạnh có hai cái thân mang gợi cảm tiểu tỷ tỷ. Các nàng một cái tên là Hương Nhi, một cái tên là một cái làm Bích Nhi. Là Tôn Thiên tuyển chọn tỉ mỉ, cất nhắc lên tiểu tỷ tỷ. Các nàng là Cửu Dương trên đỉnh ưu tú nhất hạch tâm đệ tử thứ hai, cũng là bây giờ tại Cửu Dương Thánh Cung thiếp thân thị nữ. Bây giờ, Các nàng cùng một chỗ cùng Âu Dương Nhược Hy trò chuyện. Nhìn thấy Tôn Thiên tới, Hương Nhi cùng Bích Nhi mặt đỏ lên, cùng Âu Dương Nhược Hy, cùng một chỗ cho Tôn Thiên hành lễ kệ tham kiến thánh tử. Không cần khách khí. Tôn Thiên mở miệng, ánh mắt tại Hương Nhi cùng Bích Nhi trước người dừng lại một hồi. Hương Nhi cùng Bích Nhi chẳng những dung mạo mỹ lệ, hơn nữa vóc người cực đẹp, mỗi một cái cũng là 36 mã. Chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y. Chương 245, phá nhà hoa mẫu đơn. Là, thánh tử. Hương Nhi, Bích Nhi cùng một chỗ gật đầu. Âu Dương Nhược Hy cũng gật đầu một cái. Tôn Thiên lại hỏi e mặt của các ngươi, như thế nào hồng như vậy, vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ lên, nói e thánh tử, chúng ta không có trò chuyện cái gì. Tôn Thiên nhìn phía Hương Nhi cùng Bích Nhi. Hương Nhi đỏ mặt, nói e thánh tử, vừa mới chúng ta đang nói chuyện, thánh tử vì cái gì lợi hại như vậy? Tôn Thiên kinh ngạc, nhìn xem Hương Nhi có chút đỏ mặt khuôn mặt nhỏ, có chút tà ác đạo để các ngươi nói chuyện là phương diện nào? Có hay không bao quát là ngự nữ chi thuật? Hương Nhi mặt đỏ lên, không dám nói dối, có chút khẩn trương nói y ân, có. Thánh tử, xin đừng trách tội nô tỳ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y Hương Nhi tiểu tỷ tỷ, bản thánh tử làm sao lại trách tội ngươi? Nhiều nhất trừng phạt ngươi thôi. A. À. Hương Nhi tiểu tỷ tỷ hoảng đạo y thánh tử, là nô tỳ sai. Thánh tử muốn làm sao trừng phạt nô tỳ? Tôn Thiên cười tà nói, kẻ quay đầu đến phòng ta. Bản thánh tử muốn cho ngươi hát một bài ca. Là, thánh tử. Bích Nhi mặt đỏ tim run. Nàng trở thành thánh tử thiếp thân thị nữ cũng không lâu, nhưng cũng biết tuyệt không phải nghiêm chỉnh ca hát. Vì thế nàng cũng có chút xấu hổ chờ mong. Cuối cùng có cơ hội nhấm nháp. Âu Dương Nhược Hy bỗng nhiên khẩn trương lên. Tại Cửu Dương Phong hai ngày này, nhân vật phản diện thánh tử làm rất nhiều chuyện, cũng không có tỳ húy nàng. Nàng rõ ràng biết, thánh tử trừng phạt là cái gì. Thánh tử, thuộc hạ có phải hay không chịu lấy phạt? Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái cười tà, nói ê Âu Dương Nhược Hy, dù là ngươi là bản thánh tử kiếm thị, cũng muốn bị phạt. Âu Dương Nhược Hy lập tức có chút hốt hoảng, nói ê thánh tử, ngươi muốn làm sao trừng phạt thuộc hạ? Tôn Thiên chỉ một bên cái bàn, nói ê Úc sắp nơi nào đây? Bản thánh tử muốn đánh ngươi cái mông. Mặt khác, sau này cùng ta luyện kiếm, chỉ có thể xuyên thiếp thân y vật. A. À. Âu Dương Nhược Hy kinh hô, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng xấu hổ. Nhưng mà đến từ linh hồn khế ước, làm nàng không cách nào cự tuyệt Tôn Thiên mệnh lệnh, khẽ gật đầu một cái. Tiếp lấy, nàng đỏ mặt, đi tới trước bàn, xấu hổ nằm ở phía trên. Đinh. Ngươi đối với Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp lấy, hắn lại dẫn Âu Dương Nhược Hy cùng một chỗ tiến nhập phòng luyện công. Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở huyền khí vận âm 3. Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp lúc, còn đối với Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Tình cảm rã rích kiếm pháp phát huy tác dụng, Âu Dương Nhược Hy đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Trước mắt Âu Dương Nhược Hy thần phục độ vì 15%. Bách Hoa Phong, Bách Hoa Tiên Viên. Bay lượn khắp nơi lấy đom đóm, lệnh ban đêm tiên viên phá lệ mỹ lệ. Nhìn một cái, có thể nhìn đến từng mảng lớn linh hoa linh quả linh thảo. Còn có từng cây tản ra tiên linh lực tiên dược. Hoa mẫu đang hành tẩu tại Bách Hoa Tiên Viên ở trong, khi thì sẽ cúi người, từ trong đất rút ra từng cây linh hoa linh quả. Xem như Bách Hoa Thánh Phong Thánh Nữ, hoa mẫu đang đối với linh thực bồi dưỡng rất có tâm đắc. Có thế dễ dàng cảm giác ra tiên viên cùng với linh thổ linh lực. Tại tương đối sau, hoa mẫu đang phát hiện. Tôn Thiên hạt giống trong không gian, một mảnh kia mảnh đất phì nhiêu, ẩn chứa linh lực vô cùng kinh người. nhất là trung ương đảo mầm cây nhỏ chỗ một khu vực kia, linh lực mức độ đậm đặc, thậm chí vượt xa bách hoa trong tiên viên bên trong cái này một mảnh tiên ruộng. Hoa mẫu đang vui vẻ dự định, cấy ghép một chút linh dược, cùng với tiên dược đến tôn thiên hạt giống trong không gian đi. Ngược lại nơi đó, bây giờ cùng nhà nàng không có khác nhau. Không tệ, toàn bộ mang đi. Nàng cười khanh khách ngắt lấy tiên dược, cùng với trân quý linh dược, đem từng cây linh dược, cùng tiên dược đều thu vào nàng có thể bảo tồn linh dược đặc thù trữ vật bảo bên trong. Hái hơn nửa đêm, trong tiên viên đại bộ phận linh dược cùng tiên dược đều bị hoa mẫu đang đựng vào. Phụ trách nhìn tiên viên các tiểu tỷ tỷ trợn mắt hốc mồm, tiếp lấy bối rối. Thánh nữ, dạng này có phải hay không không được tốt? Nữ đế biết, nhất định sẽ trách tội chúng ta. Hoa mẫu đang xem thường, nói kệ trách tội cái gì, sư tôn nếu là biết, liền nói là dê sồn sư đệ hái tốt. Sư tôn sẽ không trách tội các ngươi. Mặc dù trích linh dược là chính mình, bất quá bởi vì là dự định loại đến tôn thiên hạt giống không gian quan hệ, hoa mẫu đang dự định đem qua vứt cho tôn thiên. Ai bảo gia hỏa này, lúc nào cũng biến hóa hoa văn đem nàng chơi hỏng, cũng nên để cho hắn gánh chịu một chút. Hai vị tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ gấp gáp. Mặc dù thánh nữ nói như vậy, nhưng mà nữ đế nhất định sẽ trách tội các nàng. Nữ đế nếu là tức giận lên, các nàng liền xong rồi. Ngay vào lúc này, một hồi tự nhiên thanh âm vô căn cứ vang lên, ê mẫu đơn, ngươi muốn đem vi sư gia sản đều xốc a tới, đến bỉ ngạn trong thánh cung tới. Sư tôn phát hiện. Hoa mẫu đang bưng kính gợi cả môi đỏ, mười phần chột dạ. Tiếp lấy, nàng nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, nói ê biết, sư tôn. Đệ tử cái này liền đến. Một lát sau, hoa mẫu đang tiến nhập bỉ ngạn thánh cung bên trong. Phong Linh Lung nằm ở tiên ngọc điêu khắc thành giường nằm phía trên. Trên người nàng mặc đỏ chói mạng châu sa hoa bảo y, yểu điệu thân thể thước tha mà gợi cảm. Gặp hoa mẫu đang đi vào, Phong Linh Lung cũng không có lên ý tứ, cười khanh khách nói, ê mẫu đơn a, ngươi làm cái gì, muốn đem vi sư linh dược, đều đào đi sao? Hoa mẫu đang ha ha cười nói, ê sư tôn, làm sao lại? Không phải cho ngươi lưu một phần sao? Vừa vặn dê sồn sư để muốn một chút linh dược, ta liền trích một chút. Đều là cho dê sồn sư đệ dùng. Rõ ràng là mình nhìn trúng tôn thiên hạt giống không gian, muốn đem linh dược kế ghép đến hạt giống trong không gian đi. Hoa mẫu đang lại đem qua vứt cho nhân vật phản diện sư đệ. Bất quá, nồi này cũng không có vung sai. Hoa mẫu đang trong nội tâm cũng muốn, những linh dược kia trồng ra sau, đại bộ phận đều là cho tôn thiên dùng. Dù sao, tôn thiên là luyện dược sư. Dùng đến linh dược chỗ có rất nhiều. Phong Linh Lung sững sờ, lập tức cười khanh khách, trước người đầy đặn rung lên lại rung lên. Mẫu đơn a, ngươi cùng ngươi sư đệ mới chung nhau bao lâu, cứ như vậy hướng về hắn. Xem ra, ngươi cái này tình kiếp, độ rất nhiều thuận lợi a. Hoa mẫu đang không để bụng, cười nói y vẫn tốt chứ, tình kiếp cái gì, ta đều nhanh quên đi. Cũng không biết bây giờ vượt qua không có. Phong Linh Lung im lặng trợn mắt trừng một cái nói, ê nhường ngươi độ tình kiếp, thế mà cấp quên mất. Tới cho vi sư xem. Úp. Hoa mẫu đang gật đầu, đi tới Phong Linh Lung trước người. Thẳng đến Phong Linh Lung yêu cầu nàng, cởi quần áo xuống, nàng mới đỏ mặt. Hoa mẫu đang hỏi, ê sư tôn, vì sao còn phải cởi quần áo? Phong Linh Lung nói, ê bằng không thì, như thế nào cho ngươi kiểm tra? Vậy được rồi. Hoa mẫu đang có chút xấu hổ, bất quá suy nghĩ sư tôn cũng là nữ tử, vậy là tốt rồi thụ rất nhiều. Một lát sau, kiểm tra xong. Phong Linh Lung trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Chương 246, hâm mộ đệ tử Phong Linh Lung. Hoa mẫu đang mặc xong quần áo, hỏi kệ thế nào? Sư tôn. Phong Linh Lung nói y không thể tưởng tượng nổi, tình kiếp của ngươi, không ngờ hoàn toàn vượt qua. Phải không? Ta đều không biết a, chuyện khi nào. Hoa mẫu đang hơi hơi kinh ngạc, lại lộ ra không có tim không có phổi biểu lộ. Phong Linh Lung trực tiếp bó tay rồi. Nàng bị cái này tình kiếp vây lại không biết bao nhiêu năm, cũng không có trải qua. Hoa mẫu đang dễ dàng như vậy trải qua, còn lộ ra vẻ mặt như vậy, cố ý kích động nàng sao? Trong lòng Phong Linh Lung hâm mộ, Hoàng Mỹ Tiên trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nói ê mẫu đơn, vô luận là ngươi mẫu đơn thánh tiên thể. Vẫn là vi sư bỉ ngạn thánh tiên thể. Cái này tình kiếp, có thể nói tương đương khó khăn. Nói cho vi sư, ngươi đến cùng là thế nào vượt qua? Hoa mẫu đang muốn nói không biết, bất quá lại cảm thấy không chịu trách nhiệm. Nàng cố gắng nghĩ nghĩ, cùng Tôn Thiên ở chung với nhau bộ dáng, tiếp lấy đẹp như thiên tiên khuôn mặt, trở nên đỏ hơn. Thấy vậy, Phong Linh Lung nở nụ cười, nói kẻ xem ra, ngươi biết quyết khiếu. Hoa mẫu đang đỏ mặt, nói e sư tôn, cái gì quyết khiếu, đệ tử thật sự không biết. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một ít chuyện mà thôi. Phong Linh Lung cười hỏi, cùng Thiên Nhi có liên quan? Ân. Hoa mẫu đang gật đầu một cái, đích xác cùng tên dê sồn đó có liên quan. Nàng cũng xấu hổ. Bởi vì từ ngày đó lên, nàng lần lượt biến thành hắn hình dạng. Cơ hồ mỗi một ngày, không phải là bị chơi hỏng, chính là tại bị chơi hỏng trên đường. Cũng không biết, hắn ở đâu ra nhiều như vậy hoa văn. Phong Linh Lung nở nụ cười, tựa như bắt được mấu chốt, Triêu Hoa Mẫu đơn nói, kể đã như vậy, ngươi sẽ cùng ngươi sư đệ chung đụng chuyện, đều cùng vi sư nói một lần. Càng kỹ càng tốt. Hoa Mẫu đang thân thể mềm mại rung lên, mở to cặp mắt xinh đẹp, nói, kể sư tôn, cái này không được đâu. Đây là đệ tử tư ẩn. Phong Linh Lung khẽ cười nói, kể cái gì tư ẩn, ngươi cùng vi sư ở giữa, còn nói gì tư ẩn. Nhường ngươi nói liền nói. Đừng quanh co lòng vòng. Nàng xác định một điểm, đó chính là những ngày này Hoa Mẫu đang cùng Tôn Thiên làm sự tình, rất mấu chốt. Chính là những sự tình kia, để cho Hoa Mẫu đang vượt qua tình kiếp. Nàng hy vọng càng kỹ càng tốt. Hoa Mẫu đang đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nói nhưng lại không mở miệng được, xấu hổ nói, e sư tôn, cũng không cần nói. Ném người chết. Phong Linh Lung sững sờ, lập tức khanh khách mị tiếu, đạo e đó cũng là ngươi mất mặt. Cùng vi sư không quan hệ. Mau nói. Ngươi muốn không nói, vi sư đem ngươi đánh cái mông nở hoa. Ha ha ha. Sư tôn, ngươi tại sao cùng tên dê sồn đó một dạng? Hoa mẫu đang phiền muộn vô cùng, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, rõ ràng mười mươi nói ra. Phong Linh Lung thần sắc dần dần hưng phấn lên. Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy đối với ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Huyền Thí vận âm 5. Rất im lặng. Đinh. Tình cảm rã rích kiếm pháp phát huy tác dụng. Âu Dương Nhược Hy đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Trước mắt Âu Dương Nhược Hy thần phục độ vì 20%. Khi mặt trời lên, Tôn Thiên cuối cùng đem Âu Dương Nhược Hy thần phục độ tăng lên tới 20%. Tiếp lấy, Tôn Thiên mặc vào đệ tử ngoại môn áo bào, mang theo Âu Dương Nhược Hy, hướng về Hải Vũ Phong phương hướng mà đi. Hắn tính toán trở về, tìm Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương cùng với Âu Dương Hải Nguyệt, tiếp tục cắt giảm Sở Huyền khí vận. Bất quá, dọc theo đường đi. Cũng quên đùa giỡn Âu Dương Nhược Hy. Nếu Hy, cái mông còn đau không? Âu Dương Nhược Hy rung lên trong lòng. Ngẩng đầu nhìn phía Tôn Thiên, chậm chậm nói, "Ê thánh tử, đã hết đau." Chỉ là cái gì? Tôn Thiên cười hỏi. Âu Dương Nhược Hy u oán đạo, "Ê thánh tử, về sau luyện kiếm, có thể hay không để cho Như Hy mặc áo vật?" Làm xong, nàng cũng không hề hoàn toàn bỏ đi quần áo trên người. Nhưng chỉ mặc lấy thiếp thân y vật cùng thánh tử luyện kiếm, đối với Âu Dương Nhược Hy tới nói, cùng với đầy đủ xấu hổ. Mỗi vung vẫy một lần kiếm, giơ lên một lần chân, tim đập của nàng đều biết gia tốc. Chủ yếu nhất là, bộ kiếm pháp kia lúc tu luyện, thường xuyên muốn hai người dính vào cùng nhau, mỏng thấu áo trong ngăn không được thánh tử trên thân tán phát nhiệt khí. Mỗi cùng Tôn Thiên áp vào một lần, tim đập của nàng đều phải gia tốc đến 200 phía dưới. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Âu Dương Nhược Hy, cái này không thể. Đây là bản thánh tử đối ngươi trừng phạt. Bất quá. Tốt như vậy. Ngươi nếu có thể mau sớm giúp bản thánh tử, đem kiếm pháp tăng lên tới đệ nhị trọng. Bản thánh tử liền cho phép ngươi mặc bên trên áo khoác. Tốt lắm, đa tạ thánh tử. Âu Dương Nhược Hy mở miệng. Không cần khách khí. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, lại nói, ê đúng, nếu Hy. Chân của ngươi, có thấy khá hơn chút nào không? Âu Dương Nhược Hy trong lòng không nhịn được ấm áp. Sáng sớm, tại liền muốn luyện kiếm xong sau, bởi vì một không lớn hợp lý động tác, Âu Dương Nhược Hy không cẩn thận uy đến cước. Mặc dù là người tu luyện, năng lực khôi phục nhanh, mà bây giờ vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Bất quá Âu Dương Nhược Hy vẫn như cũ, nói: "Ê thánh tử, thuộc hạ tốt lắm rồi, không có gì đáng ngại." Tôn Thiên nói: "Ê tốt không sai biệt lắm, đó chính là không có hảo. Cái này đi Hải Vũ Phong, lộ thật dài. Ta cõng ngươi đi qua đi." "À làm sao có thể?" Âu Dương Nhược Hy khuôn mặt đỏ bừng. "Đây chính là tôn quý thánh tử. Nàng sao có thể để cho thánh tử cõng?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê có cái gì không thể, lên đây đi." Nói xong, Tôn Thiên tại trước mặt Âu Dương Nhược Hy, ngồi xổm cái trung bình tấn. "Vậy được rồi, thánh tử." Linh hồn chi nô cự tuyệt không được chủ nhân yêu cầu, nhẹ nhàng gật đầu, liền khuôn mặt đỏ bừng, chủ động nằm ở trên lưng của hắn. Trước người nàng hai đoàn trong nháy mắt bị đè ép biến hình, tim phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Tôn Thiên khơi gợi lên đùi ngọc Âu Dương Nhược Hy, tiếp đó đem Âu Dương Nhược Hy đeo lên. Tay của hắn, theo bản năng tại Âu Dương Nhược Hy quan trượt trên bàn chân xẹt qua, liền truyền đến một loại vô cùng tơ lụa cảm giác. "Nếu Hy, chân của ngươi thật trơn nha." "Cảm tạ thánh tử khích lệ." Trong lòng Âu Dương Nhược Hy xấu hổ. Nàng còn là lần đầu tiên để cho khắc phái cái này kém, đem thân thể mềm mại tựa ở đối phương trên lưng. Bất quá, suy nghĩ tối hôm qua đều bị thánh tử đánh qua cái mông, hơn nữa còn như thế cùng hắn luyện kiếm, xấu hổ tâm ít đi rất nhiều. Trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Thánh tử thế nhưng là vạn kim chi khu, cao quý như vậy, lại nguyện ý cõng nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm kiên định hiệu trung thánh tử ý nghĩ. "Đinh. Ngươi đùa giỡn Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở huyền khí vận âm 2. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn cõng Âu Dương Nhược Hy, một bên đùa giỡn, một bên hướng Hải Vũ Phong phương hướng mà đi. Vì không bại lộ thân phận, Tôn Thiên để cho Âu Dương Nhược Hy gọi mình Tam gia. Đi tới nửa đường, Tôn Thiên bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần trí của hắn quét tới. Ngay sau đó, xa xa nhìn thấy một bóng người, đang hướng về bọn hắn vị trí mà đến. Nhìn kỹ, đây không phải là Sở Huyền vẫn là ai. Thấy vậy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Còn nghĩ như thế nào cắt cái này rau hẹ, nhưng vậy mà đưa tới cửa. Hắn ôm lấy Âu Dương Nhược Hy đùi ngọc tay, cố ý đi lên xê dịch. Âu Dương Nhược Hy lập tức thân thể rung lên, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ. "Ghê Tam gia, ngươi." Chương 247, Thích Bát Tôn lão lục. "Tứ gia, ngươi." Âu Dương Nhược Hy lập tức thân thể rung lên, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ. Bởi vì Tôn Thiên cố ý giao phó. Ở bên ngoài, nàng xưng hô Tôn Thiên tứ gia. "Úc, ta không phải là cố ý." Tôn Thiên một mặt vô tội. "Đinh. Ngươi chiếm Âu Dương Nhược Hy tiện nghi, lại làm bộ vô tội. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở huyền khí vận âm 1. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn liều mạng sau, phát ra thở khẽ. Âu Dương Nhược Hy, cổng nàng tiếp tục tiến lên. Đi tới một mảnh dốc núi phụ cận, Tôn Thiên y không cẩn thận y vấp ngã xuống đất bên trên. Trong chốc lát, Âu Dương Nhược Hy cả người đều nhào vào trong ngực của hắn. "A, tứ gia. Ngươi không sao chứ?" Âu Dương Nhược Hy lo lắng nói. "Ta không sao." Tôn Thiên từ dưới đất bò dậy, tay lại không cẩn thận chạm đến Âu Dương Nhược Hy mềm mại, lệnh Âu Dương Nhược Hy thân thể rung lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên thần thức quét mắt nhanh chóng chạy tới Sở Huyền, trên mặt đã lộ ra ý cười. "Đinh. Ngươi cố ý chiếm Âu Dương Nhược Hy tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở huyền khí vận âm 2. Âu Dương Nhược Hy đỏ bừng cả khuôn mặt, nói: "Ghê tứ gia, ta còn tốt, bất quá cái này dặm đường quá đột ngột, vẫn là không cần cổng." Tôn Thiên lắc đầu, nói: "Y như vậy sao được, vạn nhất nhường ngươi thương thế tăng thêm làm sao bây giờ? Lên đây đi." Tôn Thiên dùng không dung vi phạm âm thanh nói. Âu Dương Nhược Hy đỏ mặt, bởi vì cự tuyệt không được Tôn Thiên yêu cầu, lại lần nữa nằm lên. Vậy mà, trước người nàng tràn ngập co giãn mềm mại vừa mới đè đến Tôn Thiên phần lưng. Một hồi tràn đầy âm thanh giận dữ, từ tiền phương vang tới. "Các ngươi đủ." Bóng người lóe lên, Sở Huyền cực tốc chạy tới, lại từ trên sườn núi nhảy xuống. Hắn nhìn chòng chọc vào Tôn Thiên cùng Âu Dương Nhược Hy, trong ánh mắt phun ra ngọn lửa tức giận. Bởi vì khuya ngày hôm trước là một đêm xanh biết mộng. Tăng thêm hôm qua, Âu Dương Nhược Hy đi tới Cửu Dương Phong, hơn nửa một đêm chưa về. Lo lắng ê mộng tưởng thành thật ê Sở Huyền, sáng sớm liền hướng Cửu Dương Phong phương hướng đuổi. Nhưng mà lại nhìn thấy một màn như vậy. Cửu Dương Thánh Tử không nhìn thấy, cái này Tôn Thiên lại đối với Âu Dương Nhược Hy ôm ôm ấp ấp. Làm người tức giận nhất chính là, cái này ngón tay hắn đầu cũng không có chạm qua nữ nhân, vậy mà không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Âu Dương Nhược Hy có chút giật mình, không rõ tại sao lại ở đây nhìn thấy Sở Huyền. Tôn Thiên trong lòng biết con cá lên câu, trên mặt nặng ra vẻ kinh ngạc, nói ý a, đây không phải Sở Huyền đi. Sở Huyền, ngươi không phải tại Hải Vũ Phong sao? Sao lại tới đây nơi này? Chẳng lẽ ngươi là tới theo dõi chúng ta? Ngươi theo dõi chúng ta làm cái gì a? Theo dõi? Âu Dương Nhược Hy vốn là còn bởi vì bị Sở Huyền gặp được một màn như vậy, mà ngượng ngùng. Nghe ê theo dõi y hai chữ, loại này ngượng ngùng cảm xúc lập tức biến mất, sắc mặt cũng có chút lạnh xuống. Sở Huyền không có ý thức được Âu Dương Nhược Hy cảm xúc biến hóa. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói ơ ngươi nói ta làm cái gì? Ta theo dõi thì thế nào? Ta nếu không tới, các ngươi có phải hay không lại muốn tại ở đây đánh giả chiến? Nói xong, hắn lại cắn răng, hướng Âu Dương Nhược Hy nói ê Âu Dương Nhược Hy, ngày bình thường, ngươi một đầu ngón tay đều không cho ta đụng, lại làm cho người này, vừa kéo vừa ôm. Ngươi quả thực là tiện nhân. Âm rơi. 3. Một bạt tay đánh vào Sở Huyền trên mặt. Sở Huyền ngây ngẩn cả người. Thẳng đến trên mặt truyền đến đau rát, mới ý thức tới bị người đánh khuôn mặt. Đánh hắn khuôn mặt người, lại chính là Tôn Thiên. Ngươi dám đánh ta. Sở Huyền trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Tôn Thiên thu hồi tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười nói, hay đánh ngươi thì thế nào, Sở Huyền? Ta cũng không phải chưa từng đánh. Bất quá, một tát này là vì Tam tỷ đánh. Tam tỷ chân bị thương, mới khiến cho ta cõng nàng. Ngươi còn mắng nàng tiện nhân, ngươi đơn giản không phải là người. Đinh. Ngươi cho Sở Huyền nhất cái tát, còn tại đứng tại trên đạo đức điểm cao, đối với Sở Huyền chỉ rõ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 3. Chân bị thương. Bị đánh một cái tát Sở Huyền rất phẫn nộ, nhưng mà tiếp lấy hơi sững sờ, nhìn phía Âu Dương Nhược Hy. Hắn cũng không có chú ý Âu Dương Nhược Hy thụ thương. Trong lòng Âu Dương Nhược Hy tất cả đều là sinh khí cùng thất vọng cảm xúc, cảm kích mắt nhìn Tôn Thiên, nói tiếp ê Sở Huyền. Ta chịu không bị thương, ngươi nhìn không ra sao? Ngươi còn nhục mạ ta, đơn giản đáng giận. Nhanh cho bản tiểu thư lăn, càng xa càng tốt. Cái gì? Sở Huyền lập tức nổi nóng. Trùng phản diện thừa cơ châm ngòi thổi gió, nói ê chính là, Sở Huyền. Ngươi thật là làm cho Tam tỷ quá thất vọng rồi. Tam tỷ chân bị thương, ngươi chẳng những không quan tâm, còn mắng nàng. Ngươi tốt xấu cũng là Tam tỷ. Sao có thể làm loại sự tình này? Nhanh chóng cho Tam tỷ xin lỗi. Tốt nhất quỳ xuống, dạng này lộ ra có thành ý, bằng không thì Tam tỷ không để ý tới ngươi, sẽ thua lỗ lớn. Xin lỗi. Sở Huyền nao nao, nếu đổi lại kiếp trước, hắn có thể sẽ uống lượng cầu xin tha thứ xin lỗi. Nhưng mà, một thế này, hắn tuyệt đối không cho nữ nhân này xin lỗi. Sở Huyền cắn răng nói ê không có khả năng, ta sẽ không nói xin lỗi. Sai thì đã có sao? Ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi cho Âu Dương Nhược Hy. Ngươi! Âu Dương Nhược Hy nghe vậy, tức giận thân thể phát run. Nàng nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều trắng bệch. Phút chốc, nàng cắn môi đỏ, hướng Sở Huyền đạo ê tùy ngươi, ta cũng không có trông cậy vào ngươi làm cái gì. Hy vọng về sau ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Bản tiểu thư nhìn thấy ngươi, liền ác tâm. Nói xong, nàng lại hướng Tôn Thiên nói ê tứ gia, làm phiền ngươi. Đem ta đưa đến Hải Vũ Phong đi. Đinh. Ngươi khích bác Âu Dương Nhược Hy cùng Sở Huyền quan hệ. Để cho Âu Dương Nhược Hy đối với Sở Huyền thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Âu Dương Nhược Hy đối với Sở Huyền thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm 3. Sở Huyền thí vận âm năm. Âu Dương Nhược Hy căn bản không có ý thức được, cái tam gia này là lão lục. Cố ý châm ngòi nàng và Sở Huyền. Bây giờ, còn chủ động nhảy đến Tôn Thiên trên lưng, lệnh Tôn Thiên vui lên. Tốt, tam tỷ. Ta cái này sẽ đưa ngươi đi. Nói xong, Tôn Thiên lấy tay đỡ Âu Dương Nhược Hy chân, vị trí rất dựa vào. Hữu ý vô ý, giống như còn chạm đến. Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ lên, lại không có để cho Tôn Thiên nắm tay dời. Đinh! Ngươi ngay trước Sở Huyền trước mặt, đùa giỡn Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền thí vận âm 5. Sở Huyền thân thể thêm một bước phát run, nhìn xem Tôn Thiên ôm Âu Dương Nhược Hy, khẽ vấp rời đi, máu tươi đều phải phun tới. Đáng chết tiện nhân, đáng chết Tôn Thiên, ta Sở Huyền, tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Bách Hoa Thánh Phong. Đi qua Hoa Mẫu Đan cả đêm giảng thuật, Phong Linh Lung đại khái biết được Hoa Mẫu Đan vượt qua tình kiếp nguyên do. Thì ra là như thế, không nghĩ tới như vậy thì có thể. Vậy nếu như ta cùng Thiên Nhi, có phải hay không có thể? Nàng nhẹ giọng tự nói, có chút tâm động. Hoa Mẫu Đan kinh ngạc, nói ệ sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Phong Linh Lung mặt đỏ lên, nói y không có gì, mẫu đơn. Vi sư không nói gì. Thấy được Hoa Mẫu đang biểu tình kỳ quái, Phong Linh Lung lại nói sang chuyện khác, nói ỉa ngươi móc nhiều như vậy linh dược sự tình, vi sư liền không trách ngươi. Bất quá, về sau không cho phép đào nữa có biết không? Sư tôn, ta đã biết. Hoa Mẫu đang mở miệng, kỳ thực còn có hai loại nàng coi trọng tiên dược, nàng còn không có đào tới. Nhưng trước mắt cũng không xê xích gì nhiều. Chờ cái này một nhóm linh dược cùng tiên dược, tại Tôn Thiên hạt giống trong không gian, hoàn mỹ cấy ghép lớn lên tốt. Nàng suy nghĩ thêm, đem mặt khác linh dược cùng tiên dược, chuyển vào. Hoa Mẫu đang nghĩ rất đơn giản. Ngược lại Bách Hoa Thánh Phong linh dược cũng là Phong Linh Lung. Phong Linh Lung xem như sư tôn, sớm muộn sẽ đem những thứ này truyền cho nàng. Muộn đào sớm đào đều như thế. Chương 248, 20 cái tuyển hạng. Phong Linh Lung gật đầu, nói y ân. Vậy ngươi đi xuống đi. Ân, sư tôn. Hoa Mẫu đang gật đầu một cái, rời đi Bách Hoa Thánh Phong. Phong Linh Lung một lần nữa nằm lại giường nằm, suy xét lên độ tình kiếp chuyện. Bỉ Ngạn Nữ Đế mặc dù xếp hạng đệ thất, nhưng mà thực lực lại phi thường cường đại. Trước mắt duy nhất trở ngại nàng tăng lên, chính là chuyện này cướp. Chỉ cần vượt qua tình kiếp, thực lực của nàng thậm chí có thể vượt qua đệ lục nữ đế. Chỉ cần vượt qua tình kiếp, trở thành cửu chuyển nữ đế, cho dù là lục tỷ cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu là chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy, quá xấu hổ. Còn muốn vô cớ làm lợi cái tên háo sắc tiểu sắc quỷ. Bất quá, hắn là hôn hôn của ta đệ tử, tiện nghi hắn một chút cũng không sao a. Ngô! Không thể! Nếu để cho chị em gái khác biết, ta còn thế nào tại Thánh Tông lẫn vào? Khó làm! Phong Linh Lung lâm vào thiên nhân giao chiến. Trong đầu có một cái tiểu hắc nhân cùng một cái tiểu bạch nhân, đều ý đồ thuyết phục đối phương. Nhưng như thế nào cũng nói phục không được, đều có riêng phần mình lý do. Không thèm nghĩ nữa những thứ này phiền lòng sự tình, thuận theo tự nhiên liền tốt. Rất im lặng. Phong Linh Lung tự nói, tiếp lấy ra một bình Bỉ Ngạn linh cất, ngẩng đầu lên uống. Ngọt ngào Bỉ Ngạn linh cất theo trắng như tuyết cổ chảy xuôi xuống. Uống một khắc đồng hồ sau, Phong Linh Lung bỗng nhiên có chút men say, không nhịn được lại nghĩ tới Tôn Thiên thân thể cường hãn. Phong Linh Lung bỗng nhiên có chút động tình, có một loại đi tìm Tôn Thiên, đem hắn cho làm xúc động. Không được, dạng này quá phóng đãng. Coi như để cho tiểu gia hỏa này, giúp bản đế độ kiếp. Cũng tốt nhất làm bộ không cẩn thận. Làm bộ không cẩn thận bị hắn được như ý, lại lược thi tiểu kế, hắn nhất định sẽ áy náy giúp bản đế độ tình kiếp a. Ngô. Bản đế thực sự là thật tà ác. Lúc buổi tối, Tôn Thiên ôm Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương ngủ chung. Ngày thứ hai, lại tại Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, Ôn Nhu kêu gọi tới tỉnh lại. Hắn lần nữa hộ tống Âu Dương Nhược Hy đến Cửu Dương Phong. Hắn cũng không có lập tức cùng Âu Dương Nhược Hy luyện kiếm. Bởi vì một bộ Bách Hoa Nghê Thường Hoa Mẫu Đan, ý cười đầy mặt đi tới trước mặt, gầy dê sồn sư đệ, nhìn bản sư tỷ mang theo cái gì. Tôn Thiên cười hỏi, "Ê sư tỷ, mang theo cái gì?" Hoa Mẫu đang giơ lên trong tay trữ vật bảo, đưa cho Tôn Thiên, ra hiệu Tôn Thiên hướng bên trong nhìn. Tôn Thiên thần thức đảo qua, lập tức con mắt tỏa sáng, lập tức hít vào một hơi, nói, "Ê Mẫu Đơn sư tỷ, ngươi đem Bách Hoa Tiên Viên dời hết rồi." Hoa Mẫu đang mặt đỏ lên, nói, "Ê cái gì dời hết, ngược lại sớm muộn cũng là bản sư tỷ. Bản sư tỷ chỉ là cho những linh dược này chuyển dọn nhà mà thôi. Mượn ngươi trồng tử không gian dùng một chút." Tôn Thiên hỏi, "Ê làm cái gì?" Hoa Mẫu đang cười nói, "Ê đương nhiên là trồng linh dược, nhiều linh dược như vậy nếu là không kịp thời trung hạ đi, sẽ chết mất. Nhanh, đem hạt giống không gian mở ra. Bản sư tỷ muốn đem những linh dược này, loại đến cái kia một gốc mầm cây nhỏ bên cạnh đi." Nghe Hoa Mẫu đang mà nói, Tôn Thiên đã hiểu rồi ý đồ của nàng. Xem như hạt giống không gian chủ nhân, Tôn Thiên biết, dách ra xin mầm non chỗ trung ương đảo, thổ địa vô cùng phì nhiêu. Nhất là mầm non phụ cận cái kia một khối khu vực, phẩm chất cùng tiên ruộng so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Hoa Mẫu đang là coi trọng cái kia một mảnh đất a. Cho nên, đem nhiều như vậy linh dược chuyển tới. Tôn Thiên dở khóc dở cười, bất quá cũng là vui lòng. Ngược lại những linh dược này cùng tiên dược, tiến vào hạt giống không gian, vậy thì cũng là hắn. Một gốc đều mơ tưởng ra ngoài. Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Ê tốt lắm, sư tỷ, ta đưa ngươi vào đi." "Ân." Hoa Mẫu đang gật đầu, thần sắc hưng phấn. Hoa Mẫu đang tiến vào hạt giống không gian sau. Tôn Thiên trước mặt nổi lên mấy cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đi theo Hoa Mẫu đang tiến hạt giống không gian, cùng nàng tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, tiến hạt giống không gian, cùng Triệu Loan Nhi tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 3, tiến hạt giống không gian, cùng Tử Yên tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 4, tiến hạt giống không gian, cùng Bạch Tiểu Đồn tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng 5, tiến hạt giống không gian, cùng Diệp Khuynh Tư tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tuyển hạng 6, tiến hạt giống không gian, cùng chính là hơi nhỏ tỷ tỷ tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Tuyển hạng 20, tiến vào hạt giống không gian, cùng Đường Chính là cơ tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Nhìn xem từng cái tuyển hạng, Tôn Thiên trợn mắt hốc mồm. Tổng cộng 20 cái tuyển hạng, hệ thống lần này là uống thuốc đi sao? Nhiều như vậy. Bất quá, nhìn về sau, trùng phản diện một cái cũng không có tuyển. Chỉ vì không có quá hấp dẫn phần thưởng của hắn. Cũng bởi vì, hắn chuẩn bị xong cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Ta thực sự là thật tà ác. Trùng phản diện khạch khạch nở nụ cười, bước vào hạt giống không gian. Hắn đem kế hoạch của mình nói một lần. Lập tức hạt giống trong không gian các tiểu tỷ tỷ đều hét rầm lên. Nửa ngày sau, Tôn Thiên từ hạt giống trong không gian đạp đi ra. Nhìn xem tăng trưởng 3 vạn tích phân, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn liền đi đến Cửu Âm Phong, cùng Thánh Giao nữ đế sư Tôn bắt đầu mỗi ngày một lần vui sướng tu luyện. Lại cùng Tần Thánh Giao cùng một chỗ học tập nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Nửa đêm thời điểm, Tôn Thiên về tới Cửu Dương Phong. Cùng chờ đợi thật lâu Âu Dương Nhược Hy cùng một chỗ luyện kiếm. Một mực luyện đến sáng sớm ngày hôm sau. Hắn để cho Âu Dương Nhược Hy trở về. Mà hắn ngồi xuống phút chốc, liền mặc vào quần áo, rời đi Cửu Dương Phong, Triều Phượng Hoàng Thánh Phong mà đi. Thánh tử sư đệ, ngươi đã đến. Phượng Hoàng Thánh trên đỉnh, thấy được Tôn Thiên từ tiên luyện bên trên nhảy xuống, Hỏa Linh Nhi nhãn tình sáng lên. Nàng vội vàng chạy tới, khoác qua Tôn Thiên cánh tay. Lại cho hắn một cái dẫn bóng va chạm vào người khác phạm quy động tác. Tôn Thiên cúi đầu mắt nhìn Hỏa Linh Nhi co giãn 10 phần tồn tại, mỉm cười, nói, "Ê đúng nha, Linh Nhi sư tỷ. Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện chơi với ngươi trò chơi, cũng kiểm nghiệm một chút lần trước luyện tập thành quả." "Quá tốt rồi." Hỏa Linh Nhi mở miệng, tiếp lấy lại đỏ mặt, nói, "Ê thánh tử sư đệ, lần này còn tới ngươi động phủ bảo sao?" "Đương nhiên." Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Ê đi, chúng ta đi trước gian phòng." "Ân." Hai người cùng tới đến Tôn Thiên tại Phượng Hoàng Thánh Phong trong phòng mạch. Ngay tại trong phòng, Hỏa Linh Nhi đổi lại đỏ rực áo tắm, lần nữa tới đến Tôn Thiên trước mặt. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Chẳng những bởi vì, bộ này áo tắm quá mức gợi cảm. Cũng bởi vì, thời khắc này Tôn Thiên cũng đổi lại quần bơi. Hắn xích quả lấy lồng ngực, tràn ngập nam tính sức mạnh hòa thuận vui vẻ thân thể, để cho ngực nàng phanh phanh nhảy loạn. Thấy vậy, Tôn Thiên hơi hơi dùng sức, lập tức bắp thịt trên người hơi hơi nhô lên. Hỏa Linh Nhi nơi nào chịu được, lập tức thân thể rung lên. Đinh. Ngươi câu dẫn Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trong lòng vui vẻ. Lập tức, hắn kéo qua Hỏa Linh Nhi tay nhỏ, nói: "Ê Linh Nhi sư tỷ, chúng ta đi vào đi. Đợi chút nữa vô luận nhìn thấy cái gì, đều chớ kinh ngạc." "Kinh ngạc cái gì?" Hỏa Linh Nhi tò mò. Nhưng mà, một giây sau, trước mặt nàng một hoa, đi theo Tôn Thiên đi tới hạt giống không gian. Một mắt vương nhìn lại, là một cái như tiên cảnh thế giới. Cùng lần trước Hỏa Linh Nhi đi vào bơi lội lúc so sánh. Thế giới này, lớn rất nhiều rất nhiều. Linh lực cũng càng thêm nồng đậm, mờ ảo như khói. Nhìn xem đây hết thảy, Hỏa Linh Nhi lập tức giật mình miệng nhỏ đã trương thành o hình. Tiếp lấy, nàng mở miệng nói: "Ghê Cửu Dương sư đệ, động phủ của ngươi bảo, rốt cuộc lại biến lớn. Nó như thế nào trở nên lớn như vậy?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ghê biến lớn rất bình thường, giống như trên thân người vài chỗ, cũng sẽ lập tức biến lớn." Chương 249, tâm hữu sở chúc Hỏa Linh Nhi. Nghe Tôn Thiên lời nói, Hỏa Linh Nhi trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng tiếp lấy lại phản ứng lại. Theo bản năng hướng Tôn Thiên quần bơi nhìn lại, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ xoay người, nói: "Ghê Cửu Dương sư đệ, tốt xấu." Đinh. Ngươi đùa giỡn Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Hỏa Linh Nhi tim phanh phanh nhảy loạn. Tôn Thiên lại hết sức vui vẻ, hướng Hỏa Linh Nhi cười nói: "Ê Linh Nhi sư tỷ, không nói đùa nữa. Ta động phủ này bảo chính là như vậy. Bởi vì linh khí dồi dào, liền sẽ không ngừng biến lớn. Bây giờ chắc có 16 vạn km lớn như vậy, về sau còn có thể càng lớn." Hỏa Linh Nhi miệng nhỏ trương càng lớn, không nghĩ tới lớn như vậy. Trùng phản diện trong lòng sinh ra tà ác cảm giác. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói: "Ê đi, Linh Nhi sư tỷ, chúng ta đi bên hồ A, trước tiên kiểm nghiệm ngươi một chút bơi lội trình độ, sau đó lại nghịch nước cầu." "Ân." Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái. Bởi vì hạt giống không gian bây giờ trung ương đảo, có đảo Hải Nam lớn như vậy. Từ đỉnh núi đến bên hồ khoảng cách có chút xa. Tôn Thiên trực tiếp triển khai linh lực cánh chim. Hỏa Linh Nhi cũng nghĩ bày ra linh lực cánh chim tự bay, nhưng lại bị Tôn Thiên ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn ôm eo thon của nàng. Hai người cùng một chỗ tại hồ nước trong veo bên cạnh bay thấp xuống. Tiếp lấy, Hỏa Linh Nhi duyên dáng kêu to. Bởi vì, nàng nhìn thấy thật nhiều dung mạo mỹ lệ cực phẩm nữ tử, đều tại trong hồ nước. Nàng mặc ít như vậy, bị các nàng xem đến. Tổng cộng 15 người, lúc các nàng đi tới, Hỏa Linh Nhi trên mặt đã lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Chỉ vì trên người các nàng mặc càng ít ỏi. Nhân vật phản diện thánh tử nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, hắn an bài quy tắc không có sai. Tiếp lấy, Tôn Thiên ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ê chính là hơi nhỏ tỷ tỷ, các ngươi cũng ở nơi này a?" Cúc chính là Nhi đỏ mặt nói: "Y ân, thánh tử, các nô tỳ tu luyện một hồi. Sẽ tới đây tắm rửa. Thánh tử, nô tỳ này liền đi lên phục thị ngài." Nói xong, Cúc chính là Nhi liền muốn mang theo Khắc Lô đỉnh tiểu tỷ tỷ, cùng một chỗ từ thủy lướt đi tới. Vô luận là Liễu Nhi, Hạnh Nhi, Đào Nhi, Lê Nhi, vẫn là Đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Quan Tiểu Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt đều có chút hưng phấn. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Vậy hôm nay cũng không cần hầu hạ. Ta là tới mang Linh Nhi sư tỷ bơi lội. Chờ sau đó các ngươi bồi ta cùng một chỗ múc nước cầu tốt." "Ân, nô tỳ biết." Cúc chính là Nhi đỏ mặt gật đầu, không biết Tôn Thiên thật sự muốn đánh cầu, vẫn là chơi bóng. Tiếp lấy, các nàng lại hâm mộ nhìn xem Tôn Thiên, dắt Hỏa Linh Nhi tay, cùng một chỗ xuống thủy. Hỏa Linh Nhi mặc dù ngượng ngùng, bất quá tại hạ thủy sau đó, một lần nữa trở nên sinh động. Tôn Thiên không có tới tìm nàng những ngày này, nàng cũng sẽ đương thời thủy, rèn luyện chính mình kỹ thuật bơi lội, trình độ tăng lên rất nhiều. Mặc dù vẫn là uống mấy ngụm nước, nhưng Hỏa Linh Nhi vẫn như cũ rất vui vẻ. Một lát sau, Tôn Thiên ở trong nước ôm chầm Hỏa Linh Nhi eo nhỏ, để cho Hỏa Linh Nhi thân thể rung lên. Tôn Thiên cười nói, "Ê Linh Nhi sư tỷ, ngươi bơi lội trình độ đã rất khá. Kế tiếp, chúng ta nghịch nước cầu A." Đến từ Cửu Dương sư đệ tán dương, để cho Hỏa Linh Nhi tâm tình bay lên, dịu dàng nói, "Y ân, Cửu Dương sư đệ. Bất quá ngươi còn không có dạy ta thủy cầu chơi như thế nào." "Rất đơn giản. Ta cho ngươi biết phương pháp." Tổng cộng hai đội người cùng nhau chơi đùa, mỗi đội 7 người, một người trong đó làm thủ môn viên. Tôn Thiên nói một lần thủy cầu quy tắc. Tiếp lấy, trong lòng của hắn khẽ động, ảo thuật biến ra không đến nặng một cân thủy cầu, đưa cho Hỏa Linh Nhi, để cho nàng nâng ở trong ngực. Tiếp đó, hắn lại từ trong thương thành hệ thống, hoa 10 cái tích phân, mua hai cái thủy cầu dùng cầu môn. Dùng dây thừng tại đáy hồ cố định lại về sau, cầu môn liền trôi lơ lửng ở trên mặt hồ. Thông minh Hỏa Linh Nhi thánh nữ rất nhanh hiểu rồi thủy cầu ngoạn pháp. Ánh mắt của nàng sáng lên, lại nói tiếp, "Ê thế nhưng là, Cửu Dương sư đệ, ngươi nói muốn 14 người cùng nhau chơi đùa. Chúng ta mới hai cái." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê ta đem chính là Nhi các nàng đều gọi tới, là được." "Ân." Hỏa Linh Nhi khuôn mặt hồng hồng gật đầu. Lại đem chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, cùng với đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Quang Tiểu Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt các tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ kêu tới. Tôn Thiên đơn giản đem thủy cầu quy tắc cùng các tiểu tỷ tỷ nói một lần. Tiếp lấy, hắn để cho Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt ba vị tiểu tỷ tỷ xem như người xem, khác các tiểu tỷ tỷ chia làm hai đội. Tôn Thiên cùng chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, đường chính là Cơ một đội. Hỏa Linh Nhi cùng Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Quang Tiểu Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản một đội. Mỗi một cái tiểu tỷ tỷ, thần sắc đều vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, là hưng phấn nhất muốn thuộc về Tôn Thiên. Thừa dịp múc nước cầu, hắn quang minh chính đại ở trong nước, ăn các vị tiểu tỷ tỷ đậu hũ. Hắn còn một lần lại một lần đem Hỏa Linh Nhi, ngay cả người dẫn bóng ôm vào trong ngực. Đinh. Ngươi cùng Hỏa Linh Nhi nghịch nước cầu, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Hỏa Linh Nhi nghịch nước cầu, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi không cẩn thận bắt lộn cầu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi tại trong hồ nước, cùng Hỏa Linh Nhi thâm tình đối mặt. Ngươi đích thân lên Hỏa Linh Nhi môi đỏ, Hỏa Linh Nhi không có né tránh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là, tâm hữu sở chúc. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một món bảo vật. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cứ như vậy đem Hỏa Linh Nhi hảo cảm đề thăng nói tâm hữu sở chúc. Xem ra, mang theo Hỏa Linh Nhi cùng tới nghịch nước cầu, là phi thường lựa chọn chính xác. Hơn nữa ban thưởng là chủ phó khế ước chi thư. Bây giờ Tôn Thiên nắm giữ hai tấm, so với ban đầu thừa thải rất nhiều. Lại có thể để cho hai người, biến thành hắn khôn khéo nô lệ. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Một hồi thủy cầu đã đánh xong. Tại Tôn Thiên có ý định nhường phía dưới, Hỏa Linh Nhi một phương lấy được thắng lợi. Nhưng trùng phản diện biết, mình mới là cái kia bên thắng. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, cho chính là Nhi chúng nữ truyền âm, tiếp lấy các nàng đỏ mặt rời đi. Tôn Thiên cùng Hỏa Linh Nhi như cũ tại trong nước. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tim nhảy loạn. Tôn Thiên ôm eo thon của nàng, đích thân lên môi của nàng. Cửu Dương sư đệ, ngươi làm cái gì, Ngô? Hỏa Linh Nhi bị hôn ván đầu hồ hồ, liền hàm răng bị đẩy ra, đều không phản ứng lại. Hôn rất lâu, Tôn Thiên thoáng buông ra Hỏa Linh Nhi. Lúc này trước mặt, nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nói cho Hỏa Linh Nhi hôm nay chơi rất vui vẻ, đồng thời để cho Hỏa Linh Nhi rời đi. Ước định ngày mai lại đến cùng nhau chơi đùa. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, đưa ra yêu cầu, để cho Hỏa Linh Nhi làm bạn gái của mình. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 3, cái gì nói? Tiếp tục mang theo Hỏa Linh Nhi chơi đùa. Hoàn thành ban thưởng, không. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Chương 250, ghen hoa mẫu đơn. Tôn Thiên kinh ngạc, lại là dạng này ba cái tuyển hạng. Hắn trực tiếp bài trừ cái thứ ba, bởi vì ban thưởng không. Mà tuyển hạng 1 là cùng Hỏa Linh Nhi ước định, ngày mai tiếp tục chơi. Tuyển hạng 2 là đưa ra để cho Hỏa Linh Nhi làm bạn gái mình. Mặc dù không biết, đề thăng để cho Hỏa Linh Nhi làm bạn gái mình yêu cầu, có thể hay không thành công. Nhưng mà, trùng phản diện lại vô cùng nguyện ý thử một lần. Tôn Thiên mỉm cười, hướng Hỏa Linh Nhi nói, ê Linh Nhi sư tỷ, làm bạn gái của ta, được không? Hỏa Linh Nhi thân thể rung lên, nói, ghê Cửu Dương sư đệ, ngươi nói cái gì đó? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê ta nói muốn để cho Linh Nhi sư tỷ làm bạn gái của ta, trước tiên làm bạn gái, tiếp đó làm tiếp đạo lữ. Đinh. Lựa chọn thành công. Thu được tích phân cộng 10.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Hỏa Linh Nhi còn không có đáp ứng, liền thu hoạch tích phân. Tiếp lấy, hắn kịp phản ứng. Hệ thống chỉ là để cho hắn đưa ra yêu cầu. Hỏa Linh Nhi thân thể chiến càng thêm lợi hại. Trong lúc nhất thời, nàng thần sắc đỏ bừng, nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, không nhịn được liền nghĩ đáp ứng. Nhưng mà dần dần, nàng tinh xảo mà tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần tình phức tạp, nói, kể thật xin lỗi, Cửu Dương sư đệ, cái này, không thể. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, y vì cái gì, Linh Nhi sư tỷ, chúng ta miệng nhỏ đều hôn qua. Vì cái gì không thể làm bạn gái của ta? Hỏa Linh Nhi nói, hệ bởi vì, Cửu Dương sư đệ có thật nhiều bạn gái. Loan Nhi sư muội cùng mẫu đơn sư tỷ đều là ngươi bạn gái. Linh Nhi không muốn phá hư các ngươi cảm tình. Tôn Thiên ngạc nhiên, lập tức vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi tay nhỏ, nở nụ cười, nói, ê làm sao lại, làm bạn gái của ta, sẽ không phá hư tình cảm. Loan Nhi cùng mẫu đơn sư tỷ cũng sẽ tiếp nhận ngươi. Ba người các ngươi cùng một chỗ làm bạn gái của ta tốt. Trùng phản diện vô sĩ nói ra ý nghĩ của mình. Hỏa Linh Nhi ngẩn người, tiếp lấy trán lập tức dao động trở thành trống lúc lắc, nói y vẫn chưa được. Cửu Dương sư đệ, không nên ép nhân gia có thể chứ? Tôn Thiên kinh ngạc. Nhìn ra, Hỏa Linh Nhi đã đối với hắn tâm hữu sở chút, hay là không muốn làm bạn gái hắn. Tôn Thiên kỳ quái, Shiranu Linh Nhi tại lo lắng cái gì? Bất quá, trùng phản diện cũng không có gấp gáp. Dù sao Hỏa Linh Nhi là khôn khéo thánh nữ, chịu đạo đức ước thúc, lập tức không chịu làm bạn gái mình, rất bình thường. Từ từ sẽ đến, ngược lại miệng nhỏ đều hôn được. Tôn Thiên cười nói, ê Linh Nhi sư tỷ, vậy ta không nói. Bất quá, ngươi cũng không cần có quá nhiều gánh vác. Làm bạn gái của ta rất vui vẻ. Hỏa Linh Nhi theo bản năng nói, y vui sướng đến mức nào. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y giống như Loan Nhi sư tỷ khoái hoạt. Ngươi nhìn Loan Nhi sư tỷ, mỗi ngày rất vui vẻ. Mỗi một ngày, ta đều để cho nàng biến thành vui sướng tiên tử. Phải không? Thuần khiết Hỏa Linh Nhi thánh nữ, cũng không biết Tôn Thiên ý trong lời nói, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Triệu Loan Nhi làm sao lại biến tiên tử? Đúng thế. Tôn Thiên cười gật đầu, lại nói, ghê bất quá Linh Nhi sư tỷ, mặc dù ngươi còn không nguyện ý làm bạn gái của ta. Nhưng có thể hay không để cho ta hôn môi? Hỏa Linh Nhi tim rung lên, nói, ghê ta đều không phải bạn gái của ngươi, tại sao phải cho ngươi hôn môi? Ngô. Âm rơi. Hỏa Linh Nhi con mắt trợn to. Nàng khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Tôn Thiên hôn lên. Trong hồ nước trong veo, Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt không có khí lực, bị nhân vật phản diện sư đệ ôm lấy thân thể, hôn lên. Đinh. Ngươi cưỡng hôn Hỏa Linh Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Loan Nhi, nhìn thấy chưa? Cái này háo sắc dê xồm, liền Linh Nhi đều không buông tha. Trung ương trên đảo, Hoa Mẫu đang nhếch miệng, đem xa xa cảnh tượng nhìn rõ ràng. Triệu Loan Nhi đang tại cho Hoa Mẫu đang hỗ trợ trồng linh dược, bất quá cũng nhìn thấy trong hồ nước cảnh tượng. Tiếp lấy, nàng anh kêu một tiếng, nói e sư đệ, thật là lợi hại. Hoa Mẫu đang kinh ngạc nói ở ngươi cái đùa nghịch lưu manh gia hỏa, ngươi còn khen hắn lợi hại. Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nói y ân, sư đệ chính là lợi hại. Hắn như vậy khéo hiểu lòng người, lại lấy nữ hài tử niềm vui. Ta nghĩ, Linh Nhi sư tỷ cũng sẽ rất nhanh biến thành sư đệ bạn gái. Người như vậy nhà, liền có thể cùng Linh Nhi sư tỷ cùng một chỗ phục thị sư đệ. Anh. Hoa Mẫu đang đơn giản im lặng. Hận không thể một quyền đấm chết cái này anh quái. Nàng sẽ không ăn giấm sao? Hoa Mẫu đang phiền muộn, hóa ra giống như chỉ có chính mình một người ghen. Nàng lại nhịn không được lại nghĩ tới khác thánh nữ sư tỷ. Cái này dê xồm hư hỏng như vậy. Những cái kia thánh nữ sư tỷ có thể hay không cũng bị ma thủ. Sau đó cùng chính mình cùng một chỗ chồng búp bê. Nghĩ được như vậy, Hoa Mẫu đang lập tức xấu hổ vô cùng. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên mang theo Hỏa Linh Nhi rời đi hạt giống không gian. Hỏa Linh Nhi che lấy mặt nóng lên, chạy. Nhìn xem Hỏa Linh Nhi bóng lưng, Tôn Thiên mỉm cười, liền hướng Ngô Đồng bí cảnh mà đi. Dọc theo đường đi, cũng là thân mang thưa thất thải y tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cùng các nàng chào hỏi, lệnh từng vị các tiểu tỷ tỷ, hưng phấn thét lên. Rất nhanh, Tôn Thiên đi tới Ngô Đồng bí cảnh. Tiếp đó, hắn lại triển khai linh lực cánh chim, hướng về Thánh Sơn phương hướng bay đi. Một lát sau, hắn tại rơi xuống Thánh Sơn, lại tiến nhập Tiêu Thiên Đồng bế quan chỗ sơn động. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng trực tiếp hướng về phía Đan Lô khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thấy được Tôn Thiên tới, nhãn tình sáng lên, nói: "Ê Thiên Nhi, ngươi đã đến." "Ân, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ." Tôn Thiên cười hì hì đi tới Tiêu Thiên Đồng trước mặt, tiếp đó lại đem một rổ sữa linh thánh quả đưa cho Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, nhận lấy, nói: "Ghê cảm tạ Thiên Nhi, bất quá lần trước cho ta, còn không có ăn xong đâu." "Không cần cho vi sư mỗi ngày mang." Tôn Thiên ánh mắt quét mắt Tiêu Thiên Đồng đầy đặn ngực, tiếp lấy cười nói: "Ghê sư Tôn tiểu tỷ tỷ không cần khách khí như thế. Ăn ngon như vậy linh quả, hay là muốn ăn nhiều một điểm, ăn nhiều mới có thể mau mau lớn lên." Đinh. Ngươi đưa Tiêu Thiên Đồng sữa linh thánh quả. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đùa giỡn Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Thiên Đồng thân thể mềm mại lập tức rung lên, trắng Tôn Thiên một mắt, nói: "Ở ngươi qua đây, là tới đùa giỡn vi sư phải không?" Tôn Thiên cười, nói: "Y không có, ta là đặc biệt đến cho sư Tôn tiểu tỷ tỷ đấm bóp." Tiêu Thiên Đồng lập tức tim rung lên. Tên đồ nhi này, nàng nhưng không có yêu cầu hắn tới. Chỉ là, hắn đấm bóp thủ pháp thật sự rất thư thái. Mỗi lần xoa bóp sau, đều phiêu phiêu dục tiên, để cho nàng khó mà cự tuyệt. Giống như nghĩ tới một chút hình ảnh, Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt nói: "Ê theo về theo, lần này thành thật một chút, có biết không?" Tôn Thiên cười nói: "Ê biết, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Ta mặc dù nắm giữ vì ngươi phong hung năng lực. Bất quá, sư Tôn tiểu tỷ tỷ không cần mà nói, ta sẽ không tùy tiện ấn. Đương nhiên sư Tôn tiểu tỷ tỷ nếu như muốn ban thưởng ta mà nói, vậy thì coi là chuyện khác." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.